Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 978 không gian pháp tắc. Cầu vé tháng, ngũ vị sơn nhân trả lời, cùng trọng sinh khi, sư phụ cùng nàng nói không sai biệt lắm, nàng ở phàm nhân cảnh cùng võ đạo tông sư luận võ. Lâm trận đột phá tiên thiên chi cảnh, lúc này mới đi lên tu tiên chi lộ, tương đương ngũ vị sơn nhân nơi này cũng bị tu chỉnh quá. Không có gặp lại Lục Hành Vân, Giang Nguyệt Bạch không dám nhắc lại mặt khác sự tình. Ngũ vị sơn nhân không cần lại bị Lục Hành Vân đoạt đạo. Làm nàng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng thật sự thực thích ngũ vị sơn nhân, không nghĩ xem nàng xảy ra chuyện. Lúc sau, con rối phân thân ở phía sau tu di trần ấn, Giang Nguyệt Bạch liền cùng ngũ vị sơn nhân, tùy tiện tâm sự, ngay từ đầu ngũ vị sơn nhân còn có thể cùng Giang Nguyệt Bạch liêu đến hăng say, rốt cuộc Giang Nguyệt Bạch đối đãi vấn đề góc độ cùng nàng bất đồng. Cũng có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng làm nàng có điều dẫn dắt, nhưng là chậm rãi. Ngũ vị phát hiện Giang Nguyệt Bạch giống như là cái vấn đề chế tạo cơ. Vĩnh vô chừng mực, cái gì đường ngang ngõ tát, cùng đại đạo không quan hệ vấn đề đều có thể nghĩ ra được, tỉ như. Vì sao ở mỗi một cái biên giới nội đều có thể nhìn đến nhật nguyệt luân chuyển? Chính là sau khi ra ngoài bên ngoài chỉ có hắc ám hư không? Nhật nguyệt đi đâu vậy? Vấn đề này, ngũ vị thật đúng là trả lời không được. Đúng vậy. Nhật Nguyệt đi đâu, nàng cũng muốn biết. Cuối cùng, ngũ vị dứt khoát nói, chỉ điểm một chút Giang Nguyệt Bạch thương pháp. Sau đó hai người liền từ ngồi xuống văn hỏi, biến thành đứng lên võ hỏi, vật đổi sao rời. Nhật Nguyệt lặp lại, tiểu thế giới trung môn phái nội chiến không thôi. Vì một chút tu tiên tài nguyên cùng công pháp giết được huyết vũ tinh phong, lại không biết nơi nào. Đó trên núi, đang có hai cái chuẩn tiên nhân ở, suy đoán thiên đạo, một tháng sau. Con rối phân thân cuối cùng là đem di trần ấn miễn cưỡng chữa trị hào. Cũng biết rõ ràng như thế nào lợi dụng hỗn độn đạo quả chuyển hóa ra một chút không gian pháp tắc. Chi lực, ngũ vị sơn nhân vẻ mặt mệt mỏi hô khẩu khí. Nếu ngươi di trần ấn tu hào, ngươi cũng thuận lợi tấn giai. Ta nên trở về phục mệnh, này bí cảnh, chính ngươi thăm dò đi, ai từ từ, ta cũng không phải keo kiệt người, ai gặp thì có phần, tiền bối tùy ta cùng đi sao tương đương, nơi này đều yêu cầu không gian pháp tắc chi lực mới có thể mở ra. Khẳng định không phải giống nhau bí cảnh, nhiều đại thừa cùng đi càng an toàn, không được không được, ngũ vị cự tuyệt lui về phía sau. Không cho Giang Nguyệt Bạch nói nữa cơ hội, một tiếng cáo từ liền biến mất không thấy, nàng yêu cầu tìm một chỗ thanh tịnh thanh tịnh. Cũng hào hào tiêu hóa hạ Giang Nguyệt Bạch những cái đó vấn đề. Có tiểu bộ phận đối nàng tu hành, vẫn là có dẫn dắt, ngũ vị đi rồi. Giang Nguyệt Bạch ai thán một tiếng, đại đạo độc hành, thật độc hành a, vứt khởi di trần ấn. Lại ôm đồm ở trong tay, Giang Nguyệt Bạch đem hỗn độn chi lực chuyển hóa không gian chi lực. Rót vào di trần ấn chung, Giang Nguyệt Bạch nhắm hai mắt. Phóng không thần niệm, không can thiệp, không chỉ dẫn. Tinh tế cảm thụ di trần ấn bên trong biến hóa, đường không gian chi lực rót vào đạt tới bão hòa khi. Di trần khắc ở Giang Nguyệt Bạch trong tay hơi hơi rung động. Toàn bộ tiểu thế giới bỗng nhiên khởi phong, di trần in lại đẩy ra một vòng không khí gợn sóng. Theo gió quét biến toàn giới, nơi đi qua, sơn xuyên đại địa, phòng ốc ban công đều là trực tiếp xuyên qua, thẳng đến. Ở toàn bộ tiểu thế giới một chỗ hẻo lánh ao hồ thượng. Này cổ phong gặp được ngăn cản, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt trợn mắt. Nhấc chân về phía trước bước ra một bước. Nháy mắt đi vào kia phiến ao hồ bên, kim sắc con ngươi sáng rọi rạng rỡ, cẩn thận nhìn quét chung quanh mỗi một chỗ. thế nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, cửu u đồng có thể khám phá thế gian 9 thành 9 dị tượng, xem ra nơi đây thuộc về dư lại kia không thể khám phá một phân. Giang Nguyệt Bạch mở ra tay, lại xem trưởng tâm di trần ấn, đặc biệt là mặt trên kia chỉ giống phù du, lại không phải phù du tiểu trùng. Từ phủ trương cùng nàng nói, không gian đạo quả nguyên thuộc về ma tộc, sau bị long tộc cùng một con ma trùng chia cắt, nàng liền bắt đầu hoài nghi, di trần in lại tiểu trùng, chính là kia chỉ ma trùng, nơi này đồ vật, cũng nhất định cùng không gian pháp tắc, thậm chí không gian đạo quả có quan hệ, sớm biết rằng mang lên ngao quyển cùng nhau tới. Đáng thương gia hỏa, rơi xuống cửu u trong tay, sợ là liền ngủ đều không thể. Giang Nguyệt Bạch mặt ngoài quan tâm, trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Bạch cửu u chính là thâm đến nàng chân truyền, tuyệt đối sẽ đem ngao quyển huấn luyện thành long vương dưới đệ nhất chiến tướng, tìm kiếm nhập khẩu đi vào phía trước. Giang Nguyệt Bạch ngưng tụ hương khói chi lực, ở toàn thân trên dưới bám vào một tầng công đức xà y. Nàng trong khoảng thời gian này tuy rằng nơi chạy loạn, nhưng là nhiều năm thói quen còn ở, vẫn luôn ở dùng hương khói chi khí luyện liền công đức kim thân, cái này tiến độ rất chậm cũng cấp không được, là hết sức công phu. Trước mắt cũng chỉ luyện xong một cái hữu cánh tay, hiện tại thời gian không kịp. Vì bảo đảm an toàn, cũng chỉ có thể đem hương khói chi khí như vậy bám vào trên người. Cũng có thể ngăn cản một bộ phận kỳ kỳ quái quái nguy hiểm, ấn hạ treo ở trên cổ Bạch Trạch Giác. Giang Nguyệt Bạch bắt đầu câu thông hỗn độn đạo quả, chuyển hóa không gian pháp tắc chi lực, này trong nháy mắt. Nàng như cũ sinh ra cùng thiên địa thông cảm cảm giác, nhưng là so với lập tâm phía trước, cái loại này sợ hãi cùng lực lượng bị cướp đoạt cảm giác cực đại yếu bớt, làm nàng còn có thể đủ khống chế lực lượng của chính mình, chính mình thân thể. Giang Nguyệt Bạch không có ra vẻ đạo mạo, ở trong lòng nghĩ nàng mở ra nơi đây là vì cái gì đại nghĩa. Nàng trong lòng liền nghĩ một sự kiện, nơi đây có bảo, ta muốn. Nàng sơ tâm như thế, vâng theo sơ tâm sử dụng pháp tắc lực lượng, không phạm quy. Như vậy vừa thấy, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cảm thấy chính mình lập cái này tâm quả thực vô địch lại vô giải, quả nhiên còn phải là nàng, này thiên hạ liền không có nàng toàn không được chỗ trống. Theo không gian pháp tắc chi lực từ Giang Nguyệt Bạch trên người phát ra, nàng chung quanh trăm trượng nơi đột nhiên giống gương giống nhau mở tung, lúc sau hết thảy đình trệ, vô số vỡ vụn thấu kính treo ở chung quanh, mặt trên còn lưu có nơi đây nguyên lai cảnh tượng, tựa như một bộ hồ cảnh bức họa cuộn tròn, bị xé thành từng mảnh, chẳng qua những cái đó mảnh nhỏ chung cảnh tượng bốn mùa bất đồng. Có chút ở lục ý giạt rào mùa xuân, có chút lại đã là đại tuyết bay tán loạn mùa đông, Giang Nguyệt Bạch thậm chí ở trong đó một khối bên hồ mảnh nhỏ thượng, nhìn đến sớm đã chết đi thiết trưởng thượng nhân. Chẳng qua mảnh nhỏ hết thảy đều là bị dừng hình ảnh. Thiết trưởng thượng nhân cũng không có khả năng chết mà sống lại, không gian pháp tắc là cùng thời. Gian pháp tắc có liên hệ sao? Nơi này không gian vỡ vụn, cũng có thể giam cầm trụ thời gian. Giang Nguyệt Bạch ở được đến hỗn độn đạo quả lúc sau, mơ hồ cảm giác năm đại tiên thiên đạo quả chi gian lực lượng cũng không phải chỉ một, mà là ở một mức độ nào đó cho nhau ảnh hưởng, tựa như nàng hỗn độn có thể diễn biến ra mặt khác pháp tác, công đức cùng luân hồi. Ở Phật môn xem ra bản thân chính là có liên hệ, không gian cùng thời gian có điều liên hệ cũng thuộc bình thường. Giang Nguyệt Bạch gỡ xuống sau lưng trúc long thương, dùng mũi thương nếm thử đụng vào có thiết trưởng thượng nhân mảnh nhỏ. Mũi thương ở đụng chạm đến kia khối không gian mảnh nhỏ nháy mắt, mảnh nhỏ trực tiếp hóa thành bụi bặm, lưu lại đen nhánh chỗ hồng. Giang Nguyệt Bạch lại đi chọc mặt khác không gian mảnh nhỏ, tất cả đều là một chọc liền toái. Lúc này trong đó một khối lưu có đường biên hoa cỏ cảnh tượng mảnh nhỏ chung. Một con tiểu trùng ở mảnh nhỏ tan biến là lúc, hưu mà bay lên, tấn điện lưu quang mà vọt tới mặt khác mảnh nhỏ bên trong, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Giơ tay tung ra chấn thiên ấn cùng vô kỳ bút, oanh. Chấn thiên ấn rơi xuống đất, huyệt quy đại trận nháy mắt khởi, bách phát bách trúng vô kỳ bút hóa thành một đạo cầu vồng. Truy kích ở kia chỉ tiểu trùng phía sau, nơi đi qua, không gian mảnh nhỏ một người tiếp một người nổ thành bột phấn, bất quá là trong nháy mắt. Phạm vi trăm trượng nơi sở hữu mảnh nhỏ gần như toàn bộ vỡ vụn. Giang Nguyệt Bạch đứng ở một mảnh trong bóng tối. Toàn bộ tinh thần đề phòng, tay cầm trúc long thương nhìn chằm chằm bị vô kỳ bút truy kích tiểu trùng, quanh thân bụi mù tràn ngập, ở tiểu trùng tả lóe hữu trốn dưới, tạo nên từng mảnh gợn sóng. Giang Nguyệt Bạch vội vàng làm hỗn độn pháp tắc chi lực vờn quanh quanh thân, bài khai những cái đó chiều nàng đãng lại đây gợn sóng, kia đều là không gian pháp tắc chi lực. Hơi có vô ý, nàng liền khả năng bị này kéo vào không biết không gian, càng ngày càng nhiều gợn sóng vờn quanh ở chung quanh, gợn sóng trung tâm, mơ hồ có các loại hình ảnh lập lòe, tựa như bí cảnh cửa ra vào giống nhau, kia đều là không gian lúc sau cảnh tượng ở hiện ra, vô kỳ bút chảo không được kia chỉ tiểu trùng. Giang Nguyệt Bạch gần như bị bao phủ ở vô số không gian gợn sóng bên trong. Liền ở nàng chuẩn bị trước tiên lui đi ra ngoài lại làm tính toán khi nàng bỗng nhiên nhìn thẳng trong đó một mảnh không gian gợn sóng, đó là giao nhân quốc giam giữ phạm nhân hắc tháp nội, có cái hai mắt có sẹo, đầy mặt chòm râu đầu tóc hoa dâm lão người mù, đang ở nhà tù một góc hô hô ngủ nhiều. Ngày mai có chút việc, đến xin nghỉ một ngày, vừa lúc xong xuôi sự thời gian còn lại cũng sửa sang lại hạ đại cương. Cho nên, hậu thiên thấy, hết chương.